Chương 549, bán trong suốt. Chương 549, bán trong suốt. Nàng tay trái đang ở xoa kia sâu cái giỏ sắc váy dài phía dưới tiểu thí thí, tựa hồ là vừa mới Trương Tường đưa nàng ném ra độ mạnh yếu hơi lớn, để cho nàng ngã ngồi đến trên mặt đất thời điểm, ngã đau nàng. Nàng kia có con ngươi màu đỏ, kia mang theo một đóa tiểu hoa bạch sắc bên trong tóc ngắn tinh xảo khuôn mặt, lúc này lại đúng lộ ra khiến người ta đông tích, hơi nhíu mày đau đớn thần sắc tới. Mà theo ánh mắt xuống phía dưới, nàng kia một thân có chút đơn bạc mùa hạ nữ sinh áo sơ mi đồng phục học sinh, cũng là bởi vì mới vừa động tác, còn có hàng ha tờ hờ ập tờ thơ y gian sau khi phong áp nguyên nhân mà điệp nhữ lại. Mà lại hướng xuống, thì là nàng bởi vì ngã ngồi tới mặt đất trên, mà hơi có chút tránh thoát sâu cái giỏ sắc váy dài. Để rơi chậm lại nhiệt độ, thành phố học viện này cao lầu trên nóc nhà, thông thường đều cũng có tha thủy ở giảm nhiệt lấy. Hơn nữa lúc này chính trực 10 giờ tả hữu thời gian, khi ôn chính đang giảm xuống, lại phối hợp thành phố đó hiệu ứng nhà kính, từ cao hơn trong bầu trời hạ xuống không khí lạnh lẽo, cũng là ở nơi này đủ có cân nhắc thập thức cao lầu trên đỉnh, theo vậy từ trên mặt đất bốc hơi đi lên nhiệt không khí ở khoảng cách này trên cách xa nhau. Khao y nói nhiều như vậy, chính là muốn nói ra, trên mặt đất tích 7K còn chưa khô. Cho nên, khi nàng ngã ngồi đến kia xì nhuận trên mặt đất thời điểm, kết quả cũng không cần nói. Hài hòa thế nhưng, vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh ở Trương Tường xuất hiện trước mặt, lập tức một cái giỏ hạ củ sen nhau đường sọc quần chim, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Thay đổi. Hình thái, nhìn trộm điên cuồng mỹ xạ cả 10.031 ngăn cản lấy biến thái tiên sinh, tiếp tục làm ra biến thái hành vi tới. Mặt khác ngự phản 10.031 nói chỉ ngươi. Ngươi như vậy hành vi chính là phạm pháp. Căn cứ thành phố học viện vị thành niên bảo hộ điều lệ, còn ngươi nữa lao kia sư thân phận, cái này là có thể phán xử 1 tháng giam cầm hành vi. Mỹ xạ cả 10.031 bởi vì biến thái tiên sinh dĩ nhiên đối với Mỹ xạ cả 131 quần chịp không có hứng thú, mà cảm thấy hơi tự tán, điện vì biến thái tiên sinh hành vi, mà cảm thấy sinh khí. Cho nên, biên ra cái vị thành niên điều lệ đến, muốn hù dọa biến thái tiên sinh. Mị xạ ca muội muội ở Trương Tường trước mặt, ngồi xổm thân tử Trương mở ra hai tay, đem chính mình thân thể chắn trước mặt, chặn Trương Tường ánh mắt. Thế nhưng, vừa lúc đó, mị xạ ca muội muội cũng là đột nhiên phát hiện, từ Trương Tường trong mũi đúng là chảy ra a huyết tới thấy được Trương Tường vươn một tay tới xoa trong mũi máu mũi, bên hai mắt thẳng nhìn chòng chọc lên trước mặt gì đó, hai mắt đăm đăm nói rằng, bộ dáng kia giống như là nhìn thấy dị nghịch thiên phúc lợi vậy. Thấy được, mị xạ cả 10.031 đối với biến thái tiên sinh thoại ngữ cảm thấy khó hiểu. Mị xạ cả 10.031 trải qua tính toán, cái này góc độ nhưng là có khả năng nhất che đỡ người kia tủ củ ánh mắt tồn tại địa điểm. Hơn nữa, mị xạ cả 10.031 còn cố ý đi đến rồi biến thái tiên sinh trước mặt đến, trình độ lớn nhất mà che lại. Căn cứ tính toán, biến thái tiên sinh đúng không thể nào thấy được đằng sau ta mặt đồ vật. Mị xạ cả 10.031 hơi nghi hoặc một chút không hiểu đường tắt vắng vẻ. Mị xạ cả muội muội nghèo đầu, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc tới sau đó, nàng liền chính mình túi đầu, dọc theo Trương Tường ánh mắt nhìn sang. Thế nhưng, nàng cũng là phát hiện hai. Nam, Trương Tường ánh mắt tiêu cự kỳ thực cũng không phải là mặt hướng về phía sau không biết tên thiếu nữ. Bởi vì nàng tựa hồ thật không ngờ, nàng lúc đó cũng là ngã ngồi ở kia tích trên nước. Cho nên, kết quả là không rõ mà nói. Hài hòa scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.